Chương 1087, song võ đạo cơ hội. Đối sau lưng động tĩnh mắt điếc tai ngơ, lão Cẩm đã thuận lợi đi tới thuyền lâu tầng thứ nhất. Chỉ có gom góp 50 người mới có thể phát động độ sát thuyền, cho nên cái kia 20 vị thần quan cảnh địa tiên, bất quá là pháo hôi thôi. Những người khác lại không biết tình, sắc mặt toàn bộ trở nên rất khó coi, cái này còn không có đụng phải đưa đỏ võ sĩ, trước hết chết gần một nửa, một loại dự cảm chẳng lành bao phủ trong lòng mọi người. Thuyền lâu thủ tầng so bong thuyền vẹn vẹn cao một trượng, đám người bao quát Thạch Tiểu Nhạc ở bên trong, dùng hết toàn lực mới đỉnh lấy áp bách nhảy lên đi. Nhìn về phía trước mấy người ngụm lớn hô hấp bộ dáng, Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, cố áp bức này cường độ, hội căn cứ khác biệt cấp độ thực lực người mà thay đổi. Mà có thế đem mình áp chế đến loại trình độ này, chỉ có không nguyên cảnh trận pháp tại lão Cầm dẫn đầu dưới, một đám người thân không ngừng lại, cấp tốc xông vào thủ tầng đại sảnh. Mọi người khác cất giấu, dùng hết toàn lực, nhanh chóng leo lên tầng thứ hai hét lớn một tiếng, lão Cầm rút ra bảo kiếm, một cái bảng bạc kiếm quang dẫn đầu chém ra, phanh phanh thanh âm bên trong, từng đạo hình bóng hướng về sau bay ngược, đúng là người mặc các loại phục sức, sắc mặt ngây ngô người. Đưa đỏ võ sĩ đám người không cần hỏi vậy đoán được những người này thân phận, nhất làm cho bọn hắn kinh hãi là, cái này chút đưa đỏ võ sĩ rõ ràng chỉ có thần quan cảnh cấp độ, thế mà không có chết bởi lão Cầm dưới kiếm. Hiu hiu hiu đao quang, kiếm ảnh, quyền kình, trưởng phong, đủ loại cương khi đánh phía từ bốn phương tám hướng vọt tới đưa đỏ võ sĩ, tựa như bảo lĩnh kích cái bình, một đập một mảng lớn. Lượng lớn cương khí dư ba đụng trong đại sảnh vách tường, lập tức liền bị một tầng không nguyên cảnh trận pháp trừ khử, càng nhiều đưa đỏ võ sĩ xuống tới, như thủy triều cuồn cuộn, cấp tốc thôn phệ tiến lên hư không. Cái này đám người cuối cùng biết đưa đỏ võ sĩ chỗ kinh khủng, giết, giết bất tử, đánh, đánh không lùi, hậu phương lại có không nguyên cảnh trận pháp khi bình chướng, toàn bộ đại sảnh đều sắp bị trấn lích. Một khi triệt để bị vây quanh, đợi đến đám người công lực hao hết, kết quả duy nhất liền là bị loạn đao chém chết. Khó trách lão Cầm vội vã như thế, vừa lên đến liền vận dụng toàn lực hai bên hư nguyên cảnh võ đế như phát điên liền thi sát chiêu, cuối cùng tại cái thang bị ngăn chặn trước đó, thuận lợi xuống tới. Trong nháy mắt, tất cả đưa đỏ võ sĩ dừng lại tại chỗ. Nguy hiểm thật, một vị phu nhân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, gương mặt đỏ bừng. Trước đó nghe lão Cầm giới thiệu qua tình huống, nhưng chân chính hung hiểm, xa so với cái trước miêu tả lớn gấp 10 lần. Vừa rồi chậm nữa hai hơi, ít nhất đến có 10 người bị vây quanh ở tầng thứ nhất. Biết lợi hại chưa, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, bất kỳ người nào ôm kế vặt, xuất công không xuất lực, cuối cùng đều có thể hố tất cả mọi người. Lão Cầm quay đầu lại, lạnh lùng nói ra, còn cố ý nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, nghiễm nhiên trở thành đội ngũ lãnh tụ, hiện tại xông tầng thứ hai. Đi đầu lướt đi. Tầng thứ nhất đưa đỏ võ sĩ, đều là thần quan cảnh bắt trọng tu vi, tầng thứ hai biến thành thần quan cảnh cửu trọng, bọn hắn xuất hiện tốc độ nhanh hơn, cơ hồ là lão Cầm vừa mới hiện thân tại tầng thứ hai, mảng lớn hình bóng liền xông tới. Tài quyết chi kiếm lão Cầm trường kiếm vung mạnh, tại phía trước mở ra một cái thông đạo. Hậu phương đám người nhao nhao tế ra tuyệt học, vừa rồi có điều giấu giếm người vậy không dám khinh thường, ngược lại là bọc hậu Thạch Tiểu Nhạc, ngược lại thoải mái nhất. Chỉ cần chú ý đám người công kích lỗ thủng, tiến hành bổ khuyết liền có thể. Thuyền lâu tầng thứ 3. Đưa đỏ võ sĩ trở thành đỉnh phong địa tiên, bắt trước làm theo, đám người lại lần nữa hữu kinh vô hiểm địa xuyên qua. Bởi vì liền liền thi triển sát chiêu, tiêu hao rất nhiều, lần này bọn hắn tại thông hướng tầng thứ 4 bậc gỗ bên trên nghỉ ngơi nửa canh giờ. Nhìn xem phía dưới đám người, lão Cầm âm thầm lạnh cười. Tầng thứ 4. Đưa đỏ võ sĩ số lượng giảm mạnh đến chỉ là 15 người, nhưng tu vi lại đạt đến kinh người hư nguyên cảnh cấp độ, bọn hắn ngăn ở bậc gỗ miệng, hợp thành một loại nào đó trận pháp. Một chút người càng là la hoàng lên, bởi vì bọn hắn nhận ra, một ít đưa đỏ võ sĩ từng là vô sắc giới cao thủ, từng tham dự qua đoạt thuyền hành động ngoanh lão Cầm kiếm chiêu đem đưa đỏ võ sĩ bước lui 6 bước, đáng tiếc dư kình lại bị hai bên không nguyên cảnh trận pháp triệt tiêu. Khoác lác bàng. Cực kỳ nguy cấp. Hậu phương hư nguyên cảnh võ đế ngay sau đó tế ra sát chiêu, hội tụ thành một đầu dòng lũ, rốt cục đem 15 vị đưa đỏ võ sĩ trận pháp đánh tan. Luận tấn công chính diện, cho dù là 20 mấy vị nhân cảnh võ đế cộng lại, cũng muốn cường qua một vị đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, càng không nói đến đám người bên trong còn có địa cảnh võ đế. Đạo lý này, tựa như là 20 mấy vị tráng niên lực lượng cộng lại, khẳng định cũng muốn cường qua quyền vương như thế. nhưng thật muốn đánh bắt đầu, kết quả lại coi là chuyện khác. Còn chưa kịp cao hứng, hậu phương thang lầu vang lên bạo động âm thanh, lại là đông đảo đưa đỏ võ sĩ vọt lên. Mà tại phía trước, vốn có thể thừa cơ mở ra đường lão cẩm, động tác không hiểu chậm nửa nhịp, dẫn đến lại có 6 vị hư nguyên cảnh đưa đỏ võ sĩ liên thủ, làm trễ nải cơ hội tốt, hết lần này tới lần khác đám người lực mới chưa sinh, mắt thấy muốn bị vây quanh. Vô hình chi kiếm bọc hậu thạch tiểu nhạc cũng không quay đầu lại, rút ra bên hông hoán tà kiếm, tay trái hướng về sau hết thảy. Lốp buốt. Mảng lớn hình bóng giống như là bay vụt bóng ra, nổn ngang lộn xộn địa đụng trong đại sảnh vách tường, đưa đỏ võ sĩ thế công vì đó một ngăn. Tốt đám người lớn tiếng khen hay, khôi phục công lực bọn hắn, còn không có xuất thủ, để bọn hắn mắt thử muốn nước sự tình phát sinh. Chỉ gặp đánh lùi phía trước đưa đỏ võ sĩ lao cẩm, đột nhiên một kiếm hướng bọn hắn vung đến, bàng bạc quỷ dị kiếm khí ở khắp mọi nơi, hiển nhiên vận dụng toàn lực. Đám người không thể không ra tay chống cự. Các ngươi tốt chơi vui đi, một đám xuẩn tài mượn lực trùng kích đường, lão cầm thuận lợi leo lên bờ gỗ, ánh mắt rơi trên người thạch tiểu nhạc, tràn đầy không che giấu chút nào giọng mỉa mai cùng đắc y, đây chính là hắn chủ tính đã lâu kế sách. Treo lên qua một lần độ sát thuyền hắn biết rõ, thuyền lâu cuối cùng hai tầng nguy hiểm đến từ hai cái phương diện, thứ nhất, cuối cùng hai tầng đưa đỏ võ sĩ. Thứ hai, cũng là chí mạng nhất một điểm, phía dưới mấy tầng quần quận không dứt phun lên đi đưa đỏ võ sĩ. Lấy lao cầm thực lực, cho hắn dư giả thời gian, hoàn toàn có cơ hội từ đưa đỏ võ sĩ đang dây dưa leo lên bờ gỗ, cướp được độ sắc lệnh, nhưng nếu như lại thêm dưới đáy mấy tầng đưa đỏ võ sĩ, vậy liền xong đời. Ngoại trừ cấm kỵ võ đế, căn bản không ai có thế từ loại này đang bao vây thoát thân. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, lao cầm liền hạ quyết tâm, để thạch tiểu nhạc bọn người thay hắn ngăn cản lại phương đưa đỏ võ sĩ. Đợi đến bọn hắn không chịu nổi, đến lúc đó mình cũng nên đạt được độ sắc lệnh, có thể khống chế toàn bộ độ sắc thuyền. Đến lúc đó, liền hoán tà kiếm vậy là mình, ha ha ha cười một tiếng dài, lao cầm phi tốc xông lên tầng thứ 5. Cái này đáng chết lao thất phu, chúng ta bị hắn thiết kế chiêm nhân hùng vừa vội vừa giận, dưới mắt lại không phải so đo thời điểm, bởi vì cái kia 15 vị hư nguyên cảnh đưa đỏ võ sĩ một lần nữa tụ lại đến cùng một chỗ, lần này lựa chọn từng người tự chiến. Nhưng bởi vì bất tử thuộc tính, so tạo thành chiến trận còn khó đối phó. Chư vị, các ngươi phụ trách đằng sau thân hình lóe lên, tại tất cả mọi người còn không có phản ứng kịp thời điểm, thạch tiểu nhạc vọt tới phía trước nhất, duỗi ra hai ngón tay, đối phía trước nhẹ nhàng vạch một cái. Khó có thể lý giải được một kiếm này là thế nào phát ra, giống như tờ hờ ơ tờ rô nở dê như cong, một kiếm ra. Kiếm khí quý tích thế mà đem 15 vị đưa đỏ võ sĩ toàn bộ thu nạp ở bên trong. Phốc phốc phốc phốc phốc sau một khắc, 15 vị đưa đỏ võ sĩ lấy khác biệt tư thế, phương hướng khác nhau bay ra ngoài, đập ầm ầm tại trên nội bích. Thế đám người thấy hai mắt trợn tròn. Dòm đốm mà gặp toàn cảnh, vẹn vẹn một kiếm này, đám người liền xác định, thạch tiểu nhạc thực lực mạnh hơn lão cầm không phải một chút điểm, đối phương tại thập kiếm tông đột phá, chỉ sợ so với bọn họ tưởng tượng càng kinh khủng. Không có gì tốt do dự, đám người nổi lên toàn lực công kích hậu phương đưa đỏ võ sĩ. Đại khái là đưa đỏ võ sĩ chắn đờ ơ y phía dưới, đủ để phá núi ngược lại biển công kích, thế mà không cách nào đem bọn hắn đẩy lui, ngược lại đang nhanh chóng tiến lên. Siêu siêu siêu. Mắt thấy bậc gỗ miệng bại lộ, một chút hư nguyên cảnh võ đế lập tức bỏ hậu phương, hướng phía trước tiến lên. Đúng lúc gặp thạch tiểu nhạc lại lần nữa đem 15 vị đưa đỏ võ sĩ đánh bay, bọn hắn thuận lợi xuống tới. Thạch sư đệ đi mau chiêm ly giã quay đầu hô to. Thạch tiểu nhạc nói, các người đi lên trước, ta đến bọc hầu. Không có người lo lắng thạch tiểu nhạc, lập tức, 29 người chỉ còn lại có hắn một người. Lạ thường, thạch tiểu nhạc không có đi, ngược lại tùy ý đưa đỏ võ sĩ vây quanh mình. Sinh tử võ đạo cấp tốc xoay tròn, kỳ diệu sự tình phát sinh, từng sợi hắc khí từ đưa đỏ võ sĩ trong cơ thể rút ra, tuần hướng thạch tiểu nhạc. Theo hắc khí biến mất, đưa đỏ võ sĩ hành động đang thay đổi chậm, tựa như giật dây con rối đã mất đi khống chế. Quả nhiên không sai, cái này chút đưa đỏ võ sĩ cũng không vật sống, khu động bọn họ vẹn vẹn trong cơ thể tử khí cùng oán khí. Từ leo lên thuyền lâu bắt đầu, thạch tiểu nhạc liền đã nhận ra trong đó quỷ dị chỗ, không qua ở những người khác trước mặt, hắn cũng không muốn bại lộ, trừ phi giết người diệt khẩu. Cho nên đối người khác mà nói, độ xác thuyền là tử cục, với hắn mà nói, lại là một lần tuyệt hảo kỳ ngộ. Tại quỷ vương miếu, ác ma võ đạo vậy tăng lên không có bao nhiêu, là nên triệt để triệu hồi. Tâm niệm vừa động, không biết bao xa địa phương, một mảnh tràn ngập tà ác miếu thờ bên trong, áo xanh tóc trắng yêu tà nam tử đột nhiên huyện hóa thành một đạo quan mang, chớp mắt biến mất. Âm ầm quỷ sát lưu chỗ sâu, mấy tên lão quái vật bừng tỉnh. Quỷ vương miếu có động tĩnh. Không phải là Tông Việt tiểu tử kia mười mấy năm trước, từ thạch tiểu nhạc giả trang Tông Việt tiến vào quỷ vương miếu, đến nay còn bị một chút người ký thác kỳ vọng. Nhất là theo đại thời đại tiến lên, ngoại trừ thánh nữ vân sức hệ, quỷ vương miếu còn cần những thiên tài khác giữ thể diện. Độ xác thuyền tầng thứ tư. Rút nhỏ mấy chục lần áo xanh tóc trắng hư ảnh, bình yên xếp bằng ở thạch tiểu nhạc trong thức hải, cùng sinh tử võ đạo liền nhau, bên trái thì là huyện chi võ đạo. Theo hư ảnh há miệng hút vào, đưa đỏ võ sĩ trong cơ thể một cỗ kha cờ khí xám bị tách rời ra, không ngừng bị hắn hấp thu, hư ảnh trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Dựa vào tử khí cùng oán khí, liền có thể khu động đưa đỏ võ sĩ, với lại không khiến người ta phát giác, sáng tạo độ sắc thuyền người đến tột cùng là thần thánh phương nào thạch tiểu nhạc không cảm thấy cấm kỵ võ đế có loại thủ đoạn này. Càng đáng sợ là, từ hấp thu tử khí cùng oán khí bên trong, hắn lại cảm nhận được một loại gần như đại đạo khí tức, kết hợp trên thuyền không nguyên cảnh trận pháp, rất dễ dàng suy luận ra một đáp án. Độ xác thuyền chủ nhân, cứ có thể là trong truyền thuyết không có khả năng tồn tại không nguyên cảnh cao thủ đi qua, cảnh giới này chỉ là phán đoán, nhưng theo kiến thức gia tăng, thạch tiểu nhạc sớm đã tránh thoát cách cũ, tiếp thụ cũng không khó khăn. Từng cố đưa đỏ võ sĩ ngã trên mặt đất, mà thạch tiểu nhạc sinh tử võ đạo cùng ác ma võ đạo, lại đang nhanh chóng tăng lên. Đợi đến hấp thu xong tất, sinh tử võ đạo thuận lợi tăng lên tới 8 thành hậu kỳ, ác ma võ đạo thì từ 9 thành hậu kỳ, đến gần vô hạn 9 thành đỉnh phong. Thạch tiểu nhạc cất bước lên lầu. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.